Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 364, chẳng lẽ lại. Hắn không được, Dạ Sắc chỉ có thể mang theo một bụng lòng hiếu kỳ. Đi gian phòng bên trong bắt đầu nước thiếp, đúng như là hắn suy nghĩ, bởi vì lần này rớt cấp người chơi quá nhiều, hơn nữa còn đều là cao ngoạn. Dẫn đến tại tương quan lĩnh vực xuất hiện một trận xưa nay chưa từng có oanh động. Bất quá để Dạ Sắc ngoài ý muốn chính là Cát Điêu đám dân mạng cười trên nỗi đau của người khác rất ít. Đại bộ phận đều đang an ủi đồng thời tìm tòi nghiên cứu chuyện căn bản. Để Thương Lãng Chi Thủy bọn người rất là cảm động, nhao nhao đi ra gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại biết được lần này sự kiện cái khác liên minh người chơi đối Cửu Châu bên trong hoàng tiến hành trào phúng, có nghiêm trọng người thậm chí biểu thị bọn họ đều là một đám rác rưởi, ném nhân tộc mặt, đôi bên tràn ngập mùi thuốc súng, rất có dây dưới đi máy bay ước đỡ chân nhân PK manh mối. Nhưng đôi bên cuối cùng vẫn tan rã trong không vui, bởi vì vượt giới chiến tranh phương pháp một mực không có tìm được. Duy một tin tức liền là hư vô chiến trường. Mạc Vũ Nhiễm đem hợp đồng thu vào trong túi giấy, liên quan tới Tần Chi Lương Ngọc nhập cổ phần chuyện này xác thực là thật. Không có cố ý lừa gạt Dạ Sắc ý tứ, nhưng hợp đồng nội dung cặn kẽ đã sớm quyết định, vừa rồi chẳng qua là thuận tay lấy ra, dùng một cái lấy cớ để Dạ Sắc rời đi mà thôi. Dạ Sắc một cái nam nhân kẹp ở giữa các nàng, có mấy lời đề không phải quá tốt triển khai. Tại mấy người kéo dài đại khái 10 phút đồng hồ không có dinh dưỡng lời nói về sau, Hoàng Nguyệt Thủ không nhịn được trước nói ra, người tựa hồ có vấn đề gì phải không? Chỉ cần không phải quá ẩn tự mình vấn đề, hắn tiện tay thành thạo cho Tần Vũ Âm lại pha một ly trà, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt đối phương. Hắn cũng không tin người này thật sự là đến thông cửa. A, tạ ơn. Tần Vũ Âm tiếp nhận nước trà nâng trong lòng bàn tay. Nội tâm có chút tâm thần bất định cùng không hiểu bối rối. Nước trà đã uống một chén, nhưng hắn vẫn là giữ tại tay tâm. Các ngươi là ở cùng một chỗ sao? Hơi do dự một tí, hắn vẫn là hỏi cái này gần như ngớ ngẩn vấn đề. Thật sự là nội tâm khẩn trương thái quá. Ân, ở chung. Hoàng Nguyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ở bao lâu? Tần Vũ Âm rất cẩn thận hỏi nói. Ếch, Mạc Vũ Nhiễm bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu nói ra. Người thật giống như rất khẩn trương. Chúng ta không phải lẫn nhau không phải rất quen thuộc à? Ừ, tuyệt không giống cái kia tự tin nữ thần Tần Chi Lương Ngọc. Tiểu xảo cũng là tán đồng liên tục. Gật đầu, có chút. Không thể tưởng tượng nổi, bởi vì pháp luật là không cho phép. Tần Vũ Âm có chút xấu hổ, hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tâm bành bành nhảy không ngừng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các nàng, bởi vì cái này vấn đề kỳ thật cùng hắn không hề có một chút quan hệ a. Nha, mặc dù có chút ẩn tự mình cùng không có ý tứ, ngươi muốn biết cũng không sao, ngươi hẳn là biết ma thần liền là quyền hạn virus sự tình a. Hoàng Nguyệt nhìn thấy hắn bộ này tiểu nữ nhi bộ dáng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, sau đó không để lại dấu vết ngắm trên lầu một chút. Dạ Sắc có đã nói với ta, ma thần là thật có thể phá hủy toàn bộ thế giới giả tưởng. Không nhận hệ thống quản chế, cực kỳ bá đạo. Mạc Vũ Nhiễm khẽ gật đầu sau đó nhận nói, cho nên Dạ Sắc cùng liên minh là một cái ngầm thừa nhận đánh cược. Nếu như có thể thắng nổi quyền hạn virus, như vậy, nếu như không thể đây? Tần Vũ Âm quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ân, liên tưởng một tí, trước mắt đã dính đến từng cái lĩnh vực Gaia hệ thống. Đột nhiên biến mất, Hoàng Nguyệt ngón tay chỉ một chút cằm của mình. Làm ra một bộ dáng suy tư nói, tùy tiện tránh khỏi vấn đề của đối phương, cho nên nói, không thể thua. Tần Vũ Âm không tự chủ dùng mình một cái, bởi vì nhân loại đối Gaia tính ỉ lại, đã có thể nói đạt tới không thể rời bỏ trình độ. Bingo, đúng, không thể thua, chúng ta cũng không có cân nhắc qua thua. Mạc Vũ Nhiễm trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Cái đề tài này đối các nàng mà nói hoàn toàn chính xác quá nhạy cảm. Nguyệt Nhi là hắn thanh mai trúc mã, ở giữa đoạn qua một đoạn thời gian liên lạc, nhưng trời không cô phụ người hữu tâm. Tiểu Sảo ca ca cùng hắn là huynh đệ, bất quá cái trước bất hạnh, Dạ Sắc từng đáp ứng phải chiếu cố thật tốt hắn. Vậy còn ngươi, ta, Mạc Vũ Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi hẳn là rõ ràng mới là. Tần Vũ Âm ngẩn ngơ, sau đó nhớ tới Tần Dương đã từng nói Mạc Thanh ngành hai đóa kỳ hoa. Một cái là đánh xuyên qua 1 đến 10 tổ nữ hán tử. Một cái là thành công tỷ lệ đệ nhất được xưng là truyền kỳ. Nhưng bị nữ hán tử bảo đánh tổ trưởng. Ngươi nguyện ý à? Hắn hai mắt mê ly, gần như nỉ non phun ra vấn đề này. Nhưng nội tâm sớm đã minh bạch đáp án. Không nguyện ý, Mạc Vũ Nhiễm khẽ lắc đầu. A, không nguyện ý. Mạc Vũ Nhiễm trả lời hoàn toàn khác với nội tâm của nàng ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng đều ở chung, làm sao có thể ngược lại sẽ không nguyện ý. Mà một bên khác, Hoàng Nguyệt sắc mặt như thường, tựa hồ đối với câu trả lời này một chút ngoài ý muốn đều không có. Người đều là từ tự mình, ta cũng muốn độc chiếm a. Mạc Vũ Nhiễm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng u oán. Ta cũng từng nghĩ tới tìm một cái vắng vẻ địa phương, rời xa hắn, không liên hệ hắn, có lẽ ta liền có thể đã quên hắn, bắt đầu mới sinh hoạt. Nhưng là tại tiếp vào bá phụ điện thoại thời điểm, ta biết rõ mình hẳn là từ chối, nhưng ta vẫn là quỷ thần xui khiến tới. Tình yêu thật cực kỳ mù quáng, tâm lý cùng vật lý bên trên song trọng mù quáng. Nguyệt Nhi cũng là, liền Tiểu Sảo đần độn trầm mặc. Tần Vũ Âm biết mình kỳ thật hỏi qua giới, nhưng mới vừa rồi còn là ngăn không được nội tâm hiếu kỳ. Mạc Vũ Nhiễm khóe miệng mỉm cười, tựa hồ muốn nói ngươi còn có vấn đề à. Hoàng Nguyệt thì tương đối nhạt, nhưng đảo một quyển tạp chí. Tiểu Sảo tại lột mèo, Dạ Sắc hắn ngược lại giống. Tần Vũ Âm lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mạc Vũ Nhiễm đối hắn khẽ lắc đầu nói, nếu ngươi là nam sinh, đối mặt Nguyệt Nhi loại này bạn gái hội làm thế nào? Hắn hơi sững sờ, sau đó đánh giá đến mặc đồ mặc ở nhà ổ ở trên ghế salon xem tạp chí Hoàng Nguyệt. Linh lung tinh tế tư thái cùng lại yếu đuối hình dung nhan, để cho người ta có một loại muốn ôm vào trong ngực hào hào che chở. Đến eo mái tóc ghim sức sống đơn đuôi ngựa, còn có kia đôi thon dài đến để hắn cũng mặc cảm chân dài. Quả thực tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn. Đối mặt Tần Vũ Âm không ở đánh số lượng ánh mắt, Hoàng Nguyệt cũng rốt cục nhịn không được, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng. Sau đó một thanh mò lên, chỉ là đi ngang qua bệnh tâm thần, đặt ở trên đùi không được vuốt lông, để bệnh tâm thần một mặt mộng bức, móng vuốt đều muốn vươn ra. Ta hội, ân, hết mức chiếm hắn tiện nghi. Nghĩ nghĩ Tần Vũ Âm còn là vô dụng cái kia tương đối rõ ràng từ ngữ. Quá không văn minh, Dạ Sắc cùng Nguyệt Nhi kết giao thật lâu sau cũng chỉ dám dắt tay. Ta cùng hắn thời gian 3 năm, người này ngớ ngẩn không phát hiện được tâm ý của ta. Tiểu Sảo ôm hắn cánh tay ngủ một ngày, hắn liền giữ vững một ngày bất động. Người này kỳ thật nhát gan. Tại Mạc Vũ Nhiễm có phần là thanh âm kinh dị bên trong, Tần Vũ Âm đột nhiên lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ lại hắn không được. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh lại, mấy người tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Sảo càng là dứt khoát nâng trán tuyệt vọng nói, hoàn mỹ nữ thần hình tượng sụp đổ, người bị Dạ Sắc chiếm qua tiện nghi à. Bất thình lình, Hoàng Nguyệt đột nhiên hỏi một câu, mà mục tiêu chính là tiếp cận đờ đẫn Tần Vũ Âm. Không có, thật không có, chỉ là cùng hắn cùng một chỗ xuống mấy lần phó bản mà thôi. Hắn giúp ta cầm tới chí cao chi tâm, giúp ta lên tới đẳng cấp thứ nhất, giúp ta đuổi đi người hầu. Ta thiếu mấy cái nhân tình mà thôi. Tần Vũ Âm bối rối dưới liên tục khoát tay. Mặc dù hắn nói là sự thật, nhưng ở Hoàng Nguyệt trước mặt hắn luôn cảm giác mình nói là nói láo. Số lượng hắn cũng không có lá gan kia, nhiều lắm là miệng ba hoa. Về phần giúp cho ngươi sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhân tình với hắn mà nói không quan trọng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Mạc Vũ Nhiễm khóe miệng mỉm cười. Đối với Dạ Sắc hắn hiểu rõ lại biết rõ rành rành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.